Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441. Yêu cầu: 1300 phiếu tăng thêm. Báo cáo: Lúc này ở khoảng cách Hồn Xuân bên này quân doanh đại khái là chỉ có hơn 100 km xa ra sơ cảnh nội. Đồng dạng một cái quân doanh bên trong, một cái tuổi trẻ nghê đẹp chân đầy lông lá mau muội gõ một cái gian phòng đại môn. Xử lý, Giang A Ba đồng ý, tiến đến. Theo bên trong truyền đến thanh âm, mau muội đẩy cửa ra đi vào. Lúc này ở trong gian phòng, đang ngồi lấy hai người. Một cái dựa lưng vào cổng, một cái ngồi tại chủ vị chính đối cổng. Ba Vista thẻ A phổ lỗ cái kia lép đồng chí. Đạt được tình báo mới nhất, Hoa Hạ phương diện tiếp viện đến. Cái này mau muội vừa nói, một bên đưa lên báo cáo. Phía trên kia chính là đập tới liên quan tới Triệu Dương đội xe ảnh chụp. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Ba Cát Uôn Nhu thái nặc em bé nhận lấy báo cáo. Bên này mau muội cũng cảnh một cái quân lễ lui ra ngoài. Mà bên này người sau khi xem xong liền đem tài liệu kia đưa cho người đối diện. Hoa Hạ động tác luôn luôn rất nhanh, nhìn cơ hội này cũng không tốt nắm chắc. Nhìn ảnh chụp, bên này người nói nghiêm túc, nếu như tốt nắm chắc, đại đế cũng sẽ không đem người phái đến đây. Không phải sao? Quốc gia chúng ta ưu tú nhất trên nơ. Nhìn người đối diện, Ba Vista thẻ A phổ lỗ cái kia lép vẻ mặt thành thật nói ra. Đột nhiên phát hiện, ra sờ người viết tiểu thuyết, thật rất tốt viết, bởi vì là 1 triệu chữ tiểu thuyết, 300.000 chữ đều là danh tự. Ta đem dốc hết toàn lực, nghe được người này lời nói, đối diện người kia cũng khép lại tư liệu, nói nghiêm túc tương đương. Rõ ràng, lần này sự kiện, ra sờ người có thể nói là đã sớm chuẩn bị, ngẫm lại cũng thế. Nhóm người kia đã chết hơn 1 tháng, liền xem như Raser tin tức lấy được chậm nữa, 3 ngày liền xem như cực hạn, hơn 1 tháng mới phản ứng được. Đây cũng không phải là toàn thế giới 5 vị trí đầu đại cường quốc phản ứng. Sở dĩ phản ứng chậm như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ một mực đang chuẩn bị. Bất quá đáng tiếc là, Lương Đức Hoàng tới, bọn hắn tất cả chuẩn bị kỳ thật đều là không có ý nghĩa gì. Lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết có ai sẽ đến. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để ý có ai sẽ đến. Mặc kệ ai đến, xử lý là có thể. Hắn đối với mình Pokemon vẫn là tương đương tín nhiệm. Hắn hiện tại đang kiểm tra USB bên trong tư liệu còn có nơi này mạng lưới. Porygon mặc dù mới level 51, muốn giúp Lương Đức Hoàng thành là thế giới Internet chi vương còn có một số khó khăn. Nhưng bảo hộ hắn tại mạng lưới phương diện an toàn là hoàn toàn không có vấn đề. USB, bên trong tin tức, mạng lưới nó cơ hồ bỏ ra không đến 3 phút liền đã kiểm tra xong. Hơn nữa còn đem tai họa ngầm toàn bộ khứ trừ. Sau đó Lương Đức Hoàng mới đem USB tra tiến vào máy tính bên trong. Theo máy tính mở ra nơi này chương trình, một cái không ngừng hoạt động giả lập lập thể địa đồ liền xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Ở chỗ này ghi lại trên cơ bản đều là một chút tương đối chân quý Pokemon. Giống như là Baba, Spearow, Caterpie, Weedle, Raticate loại hình Pokemon là sẽ không ghi vào trong đó. Lương Đức Hoàng cũng cẩn thận nhìn lại. Nói thí dụ như Hắc Long trong tỉnh tương đối chân quý Pokemon. Phân biệt có Electabuzz, Sandshrew, Staller, Ursaring, Zing, Swinub, Delibird, Sneasel các loại. Mà những này Pokemon chỗ sinh hoạt địa phương cũng khác nhau. Có chút trùng điệp, có chút độc lập. Trừ cái đó ra, cả nước các nơi chân quý Pokemon vị trí, tại cái này đều có thể thẩm tra. Với lại cái này địa đồ còn đang không ngừng đổi mới bên trong. Bởi vì là Lương Đức Hoàng tận mắt thấy một cái mới thống kê đi ra chân quý Pokemon chủng tộc đổ bộ tới, Đổi mới chính là thứ ba thời đại Pokemon. Aron, địa điểm là tại Thiểm Tây một vùng. Nơi đó đúng là nham thạch cùng hệ Ground Thiên Đường. Ngoại trừ những này Pokemon bên ngoài, Lương Đức Hoàng còn phát hiện trong nước hai đại chuẩn thần sẽ xuất hiện địa phương. Lavita có khả năng xuất hiện là Cam tỉnh Tây Bắc, mà Dratini bởi vì là biết bay, cho nên cũng không có cố định nơi sinh. Ở trên đây cũng không có. Đây chính là vì cái gì? Trong nước Trainer, càng nhiều sử dụng Tyranita mà cũng không phải là Dragonite nguyên nhân. Nhưng Lương Đức Hoàng quét một vòng mấy lúc sau, cũng không có phát hiện liên quan tới hắn muốn tìm Slakoth cùng Ninkada tin tức. Thế là liền tắt máy vi tính, nhìn muốn tìm được hai tên này, vẫn phải đụng a, làm phiền ngươi, trở về a, thở dài một hơi, Lương Đức Hoàng đối Porygon nói một tiếng, sau đó đem nó thu hồi lại, giống như là Porygon, là tuyệt đối không thể hiện ra ở mọi người trước mặt. Đây chính là rất nguy hiểm đồ vật, đây không phải át chủ bài, mà là trêu chọc họa sát thân tồn tại. Cho nên Lương Đức Hoàng phải đem nó che tốt. Hết thảy chuẩn bị xong, Lương Đức Hoàng liền không có việc làm. Nếu là bình thường, hắn khả năng ngay ở chỗ này xem sách. Bất quá hôm nay đến là có Chu Huân tại, hắn đến không đến mức nhàm chán như vậy. Cho nên suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi tìm Chu Huân chơi. Chu Huân thân là tinh anh trainer, trước cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Lại thêm vẫn là con trai của Chu Băng, tự nhiên cũng có căn phòng đơn độc, liền cùng Lương Đức Hoàng tại một tầng, cũng không tính xa, cho nên Lương Đức Hoàng trực tiếp tỏa môn, liền chuẩn bị đi Chu Huân nơi đó. Kết quả đến Chu Huân bên kia mới biết được, vị này lại đi ra ngoài lãnh hội nơi đó, phong tình, đi tới. Lãnh hội cái gì phong tình? Lương Đức Hoàng tự nhiên là biết đến. Bất quá nhìn, Chu Huân là không còn dám mang Lương Đức Hoàng đi tới. Khá lắm, đi một lần, Lương Đức Hoàng hoa 300 triệu. Lương Đức Hoàng không quan trọng, hắn đô thay Lương Đức Hoàng đau lòng hoảng. Cho nên lần này, hắn chính là mình cùng quen biết trên nơ đi. Cũng không có gọi có chuyện đừng đắn Lương Đức Hoàng. Biết là tình huống như vậy, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười. Được chứ? Nguyên bản cũng không muốn nhìn sách, nhưng hôm nay lại được nhìn. Lắc đầu, hắn nhất bộ tam diêu hướng về gian phòng của mình phương hướng đi tới. Bất quá tại đi đến thang lầu nơi đó thời điểm, đột nhiên, có một người từ góc rẽ xông ra. Không chỉ có dọa Lương Đức Hoàng nhảy một cái, cũng làm cho bảo hộ Lương Đức Hoàng Hunter trong nháy mắt hiện lộ ra. Một móng vuốt liền đánh qua. Ôi! May mắn mà có Hunter chỉ là đánh một móng vuốt, lại thêm nó đặc công quả thực không cao, cho nên người kia chỉ là một bàn tay bị đánh bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất bưng bít lấy mình hung miệng kêu thảm. Không có đem hắn trực tiếp đánh nát, mà vào lúc này, Lương Đức Hoàng cũng thấy rõ người này. Đây là một cái nhìn hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Mặc trên người quân trang. Hẳn là người của quân đội, nhìn mình hẳn là, khả năng, đại khái là đánh nhầm người. Quang Vinh đừng, ngươi không sao chứ, là ngươi. Lúc này từ trên thang lầu lại nổi lên một người, thật nhanh ngồi xổm ở cái kia bị đánh hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.